Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, Chu Diệt. 1. Sở Hy Thanh mặc dù đối với Kiếm Tàng Phong lời nói mang trong lòng nghi vấn, bất quá hắn vẫn là trực tiếp từ phi toa bên trong xuyên bay mà ra. Hắn không phải tin tưởng Kiếm Tàng Phong, mà là đối với mình có lòng tin. Dù là địa bảng cao thủ, hắn hiện tại đều có thể dùng Mộc Kiếm Tiên Biếu tặng chống lên một trận. Bất kể là Huyết Tùng Cành Tùng, vẫn là cái kia Cửu Diệu Thần Luân Kiếm, đều đủ để cho hắn ở trong nửa canh giờ bình yên vô sự. Huống hồ cái này thời điểm, Phích Lịch Trụ Quang Toa bên trong cũng không có người nào khác có thể đối kháng một con tam phẩm á thần thú, Kế Tiễn Tiễn hoặc có khả năng làm được. Bất quá cái này tên khốn kiếp trước mắt ở bề ngoài tu vị mới chỉ lục phẩm thượng. Sở Vân Vân phỏng chừng có thể một thương đem con này kim bằng đâm chết. Trước mắt lại còn không thấy được ánh sáng. Cho tới Kiếm Tàng Phong. Sở Hy Thanh nghe hắn lời nói mới rồi, liền biết hắn không muốn xuất chiến. Mà ngay khi Sở Hy Thanh rời đi sau khi, Kế Tiễn Tiễn liền liếc chéo Kiếm Tàng Phong. Một mình ngươi đường đường tứ phẩm thánh truyền. Không ngại ngùng, nàng kỳ thực không biết Kiếm Tàng Phong là không phải Vô Tướng Thần Tông thánh truyền, lại biết Vô Tướng Thần Sơn sắp xếp đến Sở Hy Thanh trong đội ngũ. Nhất định là một cái chiến lực cực kỳ tin cậy, vô cùng cao cường đại cao thủ. Kiếm Tàng Phong về nhìn sang, nghĩ thầm ngươi cũng là đường đường tứ phẩm thánh truyền, không phải cũng rất yên tâm thoải mái sao? Hắn không có cùng với tranh luận, chỉ là nhợt nhạt mỉm cười. Ta người này không giỏi đánh đánh giết giết, bất quá ở phương diện khác đúng là có thể giúp được việc khó khăn. Kiếm Tàng Phong sau đó đơn trưởng dựng đứng trước ngực, hơi nghiêng mình, đệ tử Kiếm Tàng Phong cho mời Quân Thiên Thánh Kiếm. Lúc này một cái mạ vàng trường kiếm bỗng nhiên hiện ra tại Kiếm Tàng Phong trước người. Thanh kiếm này cán kiếm cuối cùng cùng Hành Thiên Kiếm có chút tương tự, rất giống là một cái cây cân. Thân kiếm lại là màu vàng óng, toàn thân hẹp dài, điêu văn xa hoa, cũng không có khắc độ, hiển lộ ra hào hoa phú quý khí. Kế Tiễn Tiễn con ngươi ngưng lại, nàng phát hiện cái này không phải là Quân Thiên Thánh Kiếm tử thể hóa thân, mà là Đều Thiên Kiếm bản thể. Lý Trường Sinh dĩ nhiên khiến Kiếm Tàng Phong mang theo kiếm này, theo Sở Hy Thanh đi tới Vân Hải Tiên Cung, ở Phích Lịch Trụ Thiên Toa bên ngoài. Lúc này càng hiển lộ ra một cái cực lớn màu vàng cây cân. Cái kia chính là Kiếm Tàng Phong kiếm ý hiện ra. Ở cái này nháy mắt, phi toa trên không 300 trượng nơi ầm ầm rung động. Sở Hy Thanh đã cùng con kia kim bằng chính diện giao thủ. Hắn một đao chém mở ra cái kia màu vàng óng lôi đình, làm cho cái kia từng tia điện quang bốn phía lưu tán. Ở cái kia đầy trời màu vàng lôi đình phía sau, nhưng là kim bằng thân hình khổng lồ, kim bằng hình thể kém xa con kia kình côn giống như khổng lồ, nhưng cũng dài đến hơn 100 trượng, cánh triển thì lại rộng đến 2 dặm. Lúc này dáng người liền như chim ưng giống như lao xuống. Phía trước sóng khí từng trận nổ vang rung động, nóng rực dị thường, Sở Hy Thanh tê cả da đầu, hoài nghi mình như chính diện chống lại, sẽ bị con này kim bằng vỡ thành bột mịn. Bất quá hắn vẫn là không mảy may để huyền đứng ở không trung, che ở phi toa trên không. Vào lúc này, né tránh đã không kịp. Hắn có thể lấy hướng về bên tránh ra. Đánh đổi lại là sau lưng Phích Lịch Trụ Quang Toa bị con này kim bằng va nát. Bất quá liền sau lưng Sở Hy Thanh cái hộp kiếm triển khai. Cửu Diệu Thần Luân kiếm ở không trung triển khai thời khắc, hắn con ngươi bên trong lại hiển lộ ra dị trạch. Sở Hy Thanh cảm giác trong cơ thể bành trướng lực lượng, khí mạch cùng công thể là Kiếm Tàng Phong. Hắn lập tức liền từ bỏ dùng Cửu Diệu Thần Luân kiếm chống lại kim bằng ý nghĩ. Trong tay hắn kim phong ngọc lộ đao thể hiện ra một mảnh như gương giống như ánh sáng. Thiên thù thần ý đao sao hồi quang phản chiếu. Cong, không trung một tiếng nổ vang, tràn đầy cương phong bốn phía hướng cuốn. Làm cho phía dưới Phích Lịch Trụ Thiên Toa thân tàu cũng vì đó hơi lay động. Con kia kim bằng bỗng nhiên phát ra một tiếng lệ tê. Toàn bộ thân thể đang cùng Sở Hy Thanh sau khi đụng, buộc lòng phải bên thiên mở. Sở Hy Thanh lại đem kim bằng đánh tới lực lượng đầu đuôi phản bắn ra, không chỉ khiến kim bằng dáng người chênh chách, càng khiến cho nó lông chim tứ tán, kiên cố mỏ chim cũng xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hổng. Lục phẩm tu vị, Nhai Tí Đao, người chính là cái kia Thanh Vân tổng bảng số 1, Vô Cực Đao quân Sở Hy Thanh. Theo cái này tiếng nói, một bóng người từ phía trên trong tầng mây hiển hiện bóng người. Hắn ngay khi ngoài 30 dặm, từ tầng 6 tầng mây rớt xuống, cả người bao phủ ở màu vàng lôi đình ở trong, để người không thấy rõ diện mạo. Sở Hy Thanh chỉ có thể lấy thái thượng thông thần ngờ ngợ nhận ra đó là một người trẻ tuổi. Đây là một cái tứ phẩm cấp độ tiễn thuật siêu tuyệt võ tu. Hắn tay cầm một cây cung thân dài đạt 1 trượng 2 chiến cung, kéo dài kéo động dây cung, hướng về Sở Hy Thanh liên tục bắn, phát ra ong ong ong tiếng vang, rung động mấy chục dặm hư không. Những kia bắn ra mũi tên, tất cả đều là thô đạt tay trẻ con phù văn trọng tiễn, mang theo từng cái màu hoàng kim lôi xà, cực nhanh giống như oanh kích đến Sở Hy Thanh trước người. Con kia kim bằng bị đánh lui sau khi, cũng xoay quanh ở trên bầu trời. Nó không tại thử nghiệm bổ nhào va chạm, mà là ngưng tụ lại từng cái lôi đình trường mâu, hướng về Sở Hy Thanh oanh kích xuống đi. Còn có từng mảng lông chim phân tung mà xuống. Những thứ này lông chim nhẹ nhàng hào không lực lượng, lại đang đến gần Sở Hy Thanh quanh thân 100 trượng sau khi ra tốc xoay tròn. Dường như một nhánh chi lôi đình lợi kiếm giống như hướng về Sở Hy Thanh phương hướng lấp lóe oanh kích. Sở Hy Thanh thì lại mặt không biến sắc, bện ra một chiếc gương giống như ánh sáng, chống đối những thứ này lôi mâu tên dài. Trước đây hắn đối với cái này loại tu vị cường đại, tiễn thuật cao minh tiễn thủ là rất đau đầu. Hắn có thể đủ dùng Nhai Tí Đao đến đối phương mũi tên, phản xạ trở lại độ khả thi lại không lớn, cũng không cách nào thương tổn được đối thủ, chỉ có thể bị động chịu đòn. Có Cửu Diệu Thần Luân kiếm sau khi, mới bù đắp cái này một điểm yếu. Bất quá thời khắc này, Sở Hy Thanh lại hoàn toàn không có sử dụng Cửu Diệu Thần Luân kiếm ý nghĩ. Bất kể là Nhai Tí Đao, vẫn là Chu Thiên Đao, đều không sợ hãi khoảng cách xa chiến đấu. Hắn hiện tại có điểm yếu, chỉ là do công thể cùng tu vị võ đạo không đủ. Cong, cong, cong, theo Sở Hy Thanh ánh đao tùy ý, cái kia một mảnh màu vàng đao kính không ngừng đem những kia mũi tên cùng lôi mâu phản xạ trở lại. Tên kia tiễn thủ cũng là một cái tứ phẩm thánh truyền cấp. Mũi tên trên không chỉ ngậm lấy cường đại lôi đình chân ý, càng ngưng tụ ra từng tia thiên quy đạo luật, chiến lực mạnh hầu như đuổi sát Thủy Như Ca. Bất quá Sở Hy Thanh đao vẫn là đem bên trong 9 thành mũi tên phản bắn ra. Mặc dù những kia lông chim cũng sẽ bị độ lệch hướng về mấy chục dặm ở ngoài. Cảnh này khiến người kia không thể không phân ra tâm lực, kéo dài né tránh chống đối, dẫn đến hắn tốc độ bắn giảm nhiều. Đối với Sở Hy Thanh áp chế không đủ lúc trước một nửa. Mà lúc này Sở Hy Thanh tay trái đao chen một tiếng ra khỏi vỏ. Hắn một đao vung vẩy, liền đem giữa hai người dài đến khoảng cách 2 dặm Chu Diệt rơi mất. Sau đó hắn mỗi một đao chém xuống, đều sẽ chu rơi khoảng 1 dặm khoảng cách. Bình Thiên Kiếm, tiễn thủ lạnh lùng một hừ, con ngươi bên trong hiện ra một vệt kinh hãi giật mình cùng ý kiêng kỵ. Sở Hy Thanh triển khai Nhai Tí Đao cùng Chu Thiên Đao, đều ngậm lấy một tia không trọn vẹn thiên quy sức mạnh to lớn. Bởi vậy có thể thấy được Sở Hy Thanh tu vị võ đạo là cái gì loại cường đại. Lấy thứ 6 phẩm thân, nhưng có không kém hắn võ đạo trình độ. Cả người nguyên lực cũng hùng hồn dày cộm nặng nề đến đáng sợ. Bất quá chỉ dựa vào Sở Hy Thanh bản thân là triển khai không ra mạnh mẽ như vậy đao pháp. Đây là có người lấy Bình Thiên Kiếm cường hành tăng lên Sở Hy Thanh tu vị, đạt đến cùng hắn ngang nhau cảnh giới. Hắn không chút do dự bước ra lùi về sau, một mặt hóa thành lôi đình lấp lóe, một mặt kéo dài qua lại thái hư. Hắn không giống Thủy Như Ca như vậy nắm giữ thiên kinh địa vĩ, nhưng có thể lấy lôi đình lực lượng mạnh mẽ xuyên thủng hư không? Cao tốc lấp lóe nhảy, chỉ là tiễn thủ độn tốc, vẫn là kém xa Sở Hy Thanh. Khoảng cách giữa hai người, bị Sở Hy Thanh Chu Thiên Đao kéo dài chu diệt. Sở Hy Thanh người cũng như hình với bóng, nhanh chóng rút ngắn, mắt thấy song phương đã tới gần đến trong vòng 50 trượng. Tiễn thủ nửa điểm đều không hoảng hốt, hắn khóe môi hơi vểnh, ngậm lấy mấy phần ý cười. Giết, ngay khi cái này thời điểm, con kia xoay quanh ở trên không kim bằng lại một lần mang theo vô cùng màu vàng lôi đình. Hướng về Sở Hy Thanh đáp xuống, tiễn thủ thì lại ở trong khoảnh khắc liên phát 27 tên. Đóng kín Sở Hy Thanh trước sau trái phải, phía sau hắn bao đựng tên càng là vô cùng vô tận. Không ngừng vì hắn cung cấp uy lực mạnh mẽ phù văn trọng tiễn. Sở Hy Thanh cũng hơi nở nụ cười. Hắn chờ chính là thời khắc này. Chờ chính là cái này đầu kim bằng lại lần nữa bổ nhào hạ xuống trong nháy mắt. Trước hắn không thể thích ứng chính mình đột nhiên tăng lên công thể. Bỏ qua cơ hội, hiện tại liền không giống. Sở Hy Thanh vẫn đang nhanh chóng rút ngắn hắn cùng tiễn thủ khoảng cách. Hắn tay trái kim phong ngọc lộ đao, như một mảnh gió thổi không lọt kính tường, đem oanh kích tới những kia mũi tên cùng lôi đình đàn hồi trở lại. Tay phải hắn ngọc khuê kim nhiệt đao, nhưng là ở chém diệt khoảng cách đồng thời, kéo dài xúc thế, cái này ngọc đao hòa vào trúc cầu sừng chất sừng. Còn có Sở Hy Thanh ở thời chi bí cảnh bên trong cướp đoạt đến một ít đỉnh cấp tài liệu. Đã sớm không giống như là trước đây yếu ớt như vậy không chịu nổi. Mà sẽ ở cái kia đầu kim bằng. Tới gần đến không đủ 50 trượng thời điểm. Chu vi toàn bộ hư không thời gian. Đều bắt đầu động lại trì hoãn. Cái này nháy mắt. Ở phích lịch trụ quang toa trên. Kiếm Tàng Phong cả người cũng tay áo đong đưa. Khẽ mỉm cười. Sư đệ hắn thật bén nhọn đao pháp. Kế tiễn tiễn chú ý tới phi toa bên ngoài. Do Kiếm Tàng Phong một thân võ ý ngưng tụ to lớn cây cân, chính đang tại hướng về một phía sườn nghiêng. Kế tiễn tiễn cũng nhẹ nhàng cảm ứng được đầu kia kim bằng khí tức. Đột nhiên suy nhược, trước con này kim bằng yêu lực cường đạt tam phẩm, có ít nhất 6,0005 yêu lực tích lũy. Hiện tại nhưng cũng bị Kiếm Tàng Phong bình thiên kiếm, mạnh mẽ đánh rơi đến tứ phẩm hạ cấp độ. Cũng vào lúc này, một đạo sắc bén nhuệ tuyệt, bá đạo ác liệt đến cực hạn ngọc bạch ánh đao ở Sở Hy Thanh trước người thoáng hiện. Nó huy xích lên một mảnh màu trắng ngọc đao cương, lấy không gì sánh kịp đao nhanh, quét ngang phía trước 20 trượng hư không. Phát ra tư, một tiếng vang nhỏ, tam tương thiên lục đao sao chu thiên diệt địa. Theo này đao quang lóng lánh, Sở Hy Thanh chu vi tốc độ thời gian trôi qua cấp tốc khôi phục bình thường. Con kia cực lớn kim bằng, cũng từ bên cạnh hắn hăng hái xẹt qua. Kim bằng vẫn cứ khí thế cuồng mãnh, quanh thân quấn quanh khổng lồ màu vàng lôi đình. Có thể trong mắt của nó lại hiện ra vẻ tuyệt vọng. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, tảng lớn huyết quang từ kim bằng gáy phun ra đến. Nó toàn bộ đầu đột nhiên gãy vỡ. Sở Hy Thanh cái này một cái chu diệt đao không chỉ chặt đứt đầu của nó, cũng chu diệt nó nguyên thần ý niệm. Nguyên bảo, ở 12 dặm ở ngoài, cái kia tiễn thủ bỗng dưng miệng mũi phun máu, hình dạng thê thảm dị thường. Hắn là kim bằng bản mệnh ngự chủ. Ở kim bằng tử vong sau khi, hắn nguyên thần cũng tao ngộ phản phệ, chịu đựng trọng thương. Tiễn thủ nửa điểm cũng không dám ham chiến, không dám sinh ra vì kim bằng ý muốn báo thù, chỉ vì Sở Hy Thanh bá đạo đao ý, đã nhẹ nhàng đem hắn khóa chặt. Hết chương.